Ngạo Thế Đan Thần, chương 3571 Cửu Vĩ Hồ Nữ. Góc truyện audio.com, GT, có đồ vật xuất hiện, không biết có phải là chú văn thú. Trầm Tường đối U Giao Sơn Trang kinh hô, có cái gì đặc thù sao? Tiểu Tường Lâm cũng không dám đi ra, nàng lo lắng cho mình ẩn nấp khí tức không có Trầm Tường làm tốt lắm, sẽ đem chú văn thú dẫn lại đây. Chú văn thú thực lực nhưng là rất mạnh, nếu là bị phát hiện không phải là một cái chuyện tốt đẹp gì. Không thấy rõ đây là vật gì nha, Trầm Tường rất là phiền muộn, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dạng như là khá là gầy đại hầu tử đi. Làm sao sẽ không thấy rõ đây, Tiêu Tương Lâm cảm thấy Trầm Tường rất kỳ quái. Được rồi, vậy thì là một đoàn màu đen cái bóng, nhưng cũng sẽ động. Trầm Tường nói, đồ chơi này chỉ có cái bóng, cũng không biết có phải là chú văn thú. Tiêu Tương Lâm có chút rõ ràng Trầm Tường, nàng hỏi. Vật này hiện tại đang làm gì? Hắn tại xem ngươi phân thân chú văn, nhìn ra rất chăm chú, có lúc sẽ đi tới đi lui, hắn cũng không có đi đụng vào. Trầm Tường nói, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Tường Lâm cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, bọn họ không thể xác định đây là không phải chú văn thú, nếu như là, bọn họ cũng không thể làm sao, bởi vì chú văn thú thực lực rất mạnh, nếu là đi qua, sẽ khá nguy hiểm. Nếu không mạo hiểm tới gần đi xem. Tiêu Tương Lâm nói, được coi như là tên rất lợi hại, bằng thực lực của ta nhất định có thể chạy trốn. Trầm Tường sớm đã có ý nghĩ như thế, sau đó cưỡi lấy lục đạo thần kính, dùng tốc độ chậm nhất bay qua. Hắn bay đến một nửa thời điểm, liền nhìn thấy đoàn kia khỉ ốm như thế dáng vẻ chuyển động, như là tại quay đầu nhìn hắn. Ta thật là một ngu xuẩn, lục đạo thần kính phi hành, sẽ xúc động phi hành chú văn, đồ chơi này đối chú văn mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ phát hiện của ta. Trầm Tường thầm mắng chính mình, sau đó bắt đầu mão trụ sức lực chuẩn bị thuấn di chạy mất. Hắn đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hắn rất nhanh sẽ mở ra thời không lực lượng, tiến hành rồi một lần thuấn di. An toàn. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm sau, nhưng nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái bóng đen, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Mẹ kiếp ta làm sao sẽ thuấn di tới nơi này? Trầm Tường trong lòng mắng to lên, không nói hai lời, vung lên lục đạo thần kính liền che ở phía trước thế nhưng cái bóng đen kia nhưng không có cái gì động tác. Trầm Tường lại lùi lại mấy bước bóng đen vẫn như cũ không nhúc nhích, sau đó hắn tiếp tục lùi về sau, khi hắn muốn phi hành thời điểm, lại bị một luồng áp lực cho ngăn chặn không cách nào phi hành. Khỉ ốm, ngươi nghe hiểu được tiếng người sao? Trầm Tường cảm giác đối phương không muốn để cho hắn rời đi, liền lớn mật hỏi. Khỉ ốm, bóng đen kia phát sinh một đạo tràn ngập giọng nghi ngờ từ âm thanh xem, là một cô gái. Trầm Tường trong lòng chảo cuồng, đây rốt cuộc là người là quỷ vẫn là thú nha. Ây, ngươi được ngươi tại sao không cho ta chạy? Trầm Tường hỏi, chỉ thấy bóng đen kia đột nhiên vặn vẹo lên, sau đó bạch quang lóe lên, xuất hiện một tên ăn mặc quần trắng nữ tử. Cô gái này vóc người cao gầy, có một tấm quyến rũ khuôn mặt, mái tóc đen nhánh trên có trắng như tuyết đẹp đẽ vật trang sức. Khiến cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng sau thắt lưng có 9 cái lông bù xù trắng như tuyết đuôi dài, phi thường mỹ lệ. Đây là hồ ly sao? Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, nữ tử 9 cái đuôi, rất dễ dàng để người liên tưởng tới cửu vĩ hồ. Ngươi vừa nãy gọi ta khỉ ốm, góc truyện audio.com. Nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, nàng cười khẽ hai tiếng. Ta xem ra rất giống hầu tử sao? Cái này, vừa nãy ngươi chỉ là một đoàn cái bóng, ta nhìn từ đàng xa đi. Trầm Tường vò đầu nở nụ cười, kỳ thực chính hắn cũng bị người xem thành là hầu tử nhiều lần. Nữ tử hì hì nở nụ cười, sau đó chỉ vào đá tảng trên vách phân thân chú văn đồ, nói. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Trầm Tường gật gật đầu, hắn hiện tại vẫn chưa thể khẳng định trước mắt này quyến rũ đến cực điểm hồ ly tinh có phải là chú văn thú, có thể khẳng định chính là, nàng đối cách kia truyền thuyết chú văn cảm thấy hứng thú vô cùng. Tối khiến Trầm Tường hoảng sợ chính là, này cửu vĩ hồ ly tinh tựa hồ rất mạnh mẽ, nhưng hắn nhưng không có cảm ứng được cái gì khí thức mạnh mẽ, đúng là người được từng trận làm hắn xuân tâm này mầm mê người mùi thơm cơ thể, đều là để hắn thỉnh thoảng mơ tưởng viển vông, rất là chịu tội. Là ngươi làm ra đến sao? Thật là lợi hại, nữ tử một đôi quyến rũ con mắt nhìn chăm chú phân thân chú văn, vẻ mặt tràn ngập kính nể, thở dài nói. Chuyện của tôi nhé. Không phải, là sư phụ của ta làm ra đến. Trầm Tường không cảm giác được cô gái này có cái gì sát ý cũng yên tâm không ít. Cô nương, vừa nãy ta muốn rời khỏi, có phải là ngươi đem ta cho tới nơi này đến? Ta cảm giác được có người muốn qua lại không gian ly khai, ta cũng phóng thích lực lượng không gian, đem ngươi mở ra đường hầm không gian liên tiếp đến nơi này đến, sau đó liền để ngươi tới. Nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, loại này thanh thuần cảm động trong nụ cười, nhưng lộ ra vô tận quyến rũ, khiến cho Trầm Tường trong lúc nhất thời nhìn đến xuất thần. ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi chuyện này mà thôi. Nữ tử tay ngọc khẽ vuốt đá tảng bích, này chú văn rất mạnh mẽ. Trầm Tường Chính đang xin chỉ thị Tiêu Tương Lâm sau đó phải làm như thế, hắn cũng không thể trực tiếp hỏi nhân gia có phải là chú văn thú đi. Sư phụ, hồ ly tinh này rất tốt, liền để ngươi đến thu rồi nàng đi. Trầm Tường nói, hừ, kỳ thực là ngươi muốn thu đi. Tiêu Tương Lâm làm nũng hừ nói, ngươi trực tiếp hỏi nàng, này truyền thuyết chú văn có phải là đối với nàng lại dùng. Trầm Tường lập tức hỏi dò cô gái này, cô nương, vật này đối với ngươi có phải là có trợ giúp rất lớn. Ngươi tựa hồ đối với này phi thường mê, nữ tử liền vội vàng gật đầu. Ta cảm giác đây chính là ta sinh mệnh một phần, ta rất muốn nắm giữ, nhưng tựa hồ không thể, bởi vì thời gian không đủ, ta cảm giác được nó chính đang biến mất. Sư phụ của ta nàng có thể lợi hại, chỉ là dùng thời gian rất ngắn liền có thể nắm giữ đồng thời vận dụng. Trầm Tường nhìn một chút nàng sau thắt lưng mông mẩy lên múa chín cái trắng như tuyết đuôi, hắn rất muốn đi tới sờ sờ, nhưng này không thể nghi ngờ so mò con cọp cái mông còn nguy hiểm. À, vậy này cái chú văn có năng lực gì? Có thể nói cho ta biết không? Nữ tử quyến rũ trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, điềm đạm đáng yêu nhìn Trầm Tường, hy vọng Trầm Tường có thể nói cho nàng. Cái này, nếu không ta để sư phụ của ta đi ra thế nào? Trầm Tường nói, bất quá ngươi không thể gây tổn thương cho hại nàng. Ta cảm giác được thực lực của ngươi rất mạnh so với ta cùng sư phụ của ta đều cường rất nhiều. Hai người này ngươi cầm, một cái cho ngươi sư phụ, một cái cho ngươi, nếu là ta ra tay với các ngươi, chính ta cũng sẽ chịu đến rất lớn thương tổn. Góc truyện audio.com, nữ tử ngọt ngào nở nụ cười, sau đó tay ngọc vung lên, gỡ xuống hai cái trắng như tuyết đại đuôi dài cho Trầm Tường. Trầm Tường mới vừa rồi còn muốn sờ tới, không nghĩ tới như vậy nhanh liền có thể tìm thấy, này hai cái đuôi cầm trong tay, hắn liền yêu thích không buông tay vuốt ve đến, tuy rằng này không quá lễ phép nhưng hắn hoàn toàn không khống chế được loại này xoa xoa ý nghĩ. Nữ tử chỉ là nhìn ra cười khanh khách, Trầm Tường cho Tiêu Tương Lâm một cái màu trắng đuôi, Tiêu Tương Lâm trực tiếp đem treo ở trên cổ, như là thật dài bạch mao khăn quàng cổ cũng rất là đẹp đẽ. Tiêu Tương Lâm từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, cửu vĩ hồ ly tinh sau khi nhìn thấy, vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Trầm Tường sư phụ lại là một cái mỹ lệ như vậy nữ tử, tuy rằng khá là xinh xắn, nhưng nàng nhưng cảm thấy rất đẹp đẽ, ngoài ra, nàng đối Tiêu Tương Lâm còn có một loại cảm giác kỳ dị. Cách chương.